Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 25, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 26. Thông tin về nó và Nhã Quyên đấu bóng rổ lan ra cả toàn trường một cách nhanh chóng. Nó đi đến chỗ nào cũng bị họ xăm soi. Nhìn ngó thật là khó chịu. Chân tay nó cũng lâu rồi không hoạt động nên cảm thấy ngứa ngáy. Đi lên phòng thanh nhạc của trường. Không biết ai vô tình hay cố ý đặt ngay trước tầm ngắm của nó một chiếc violin. Tự tiện dùng đồ của người khác là sai trái nhưng nó chỉ mượn tí thôi. Xong việc sẽ trả chứ đâu có lấy luôn. Nhẹ nhàng kéo từng dây đàn. Âm thanh có chút buồn nhưng lại ấm áp. Những nốt nhạc cứ trầm bổng vang lên. Nó cuốn người ta vào thế giới riêng. Âm thanh được lan ra khắp trường. Hình như ai đó đã quên tắt đi hệ thống của dàn âm thanh. Mọi người đang học thì nghe tiếng đàn lạ không biết của ai. Hai, Vũ và Minh vừa nghe đoạn dạo đầu thì lờ mờ đoán ra được là chẳng xin phép bà cô. Cả đám chạy ra ngoài. Sau ba người là Miu, Bảo và hắn. Không ai hiểu họ đi đâu cả. Một lúc sau tiếng violin chợt ngưng. Nó ngồi thụp xuống dưới nền gạch lạnh toát. Một tay ôm lấy trái tim đang nhói lên. Tay còn lại cố chống dậy. Tiếng cửa chợt mở. Hai bước vào theo sau là mọi người có cả hắn nữa nhưng hắn không nhìn thấy rõ được gì vì mọi người bu lại quá đông. Nó cười gượng nhìn anh. Lắc đầu tỏ vẻ không sao. Hai gật đầu nhìn nó. Đôi mắt khẽ cụp xuống. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. May là Minh nhanh trí chộp lấy cây guitar trên dàn âm thanh kéo mạnh nghe thật thích. Vũ hiểu ý cậu Liên. Đứng dậy hô to. Chấm. Chúng ta làm họp tấu nhá lâu rồi không làm. Được rồi. Mình cũng nên thay đổi không khí đi. Em sẽ hát. Anh chơi piano. Vũ chơi trống. Minh chơi guitar. Còn ba người ngồi thưởng thức đi. Tất cả những gì mọi người nói nãy giờ đều được mọi người nghe hết. Nhã Quyên ngồi đó nghiến răng qua lại ken két. Lửa hận trong người nhỏ phừng phừng cháy. Nó nãy giờ mới chú ý đến hắn. Hắn nhìn nó có chút đau xót. Vội quay đi tránh mặt hắn. Nó ngồi đại trên cái bàn gần đó và hát. Bài hát không rõ là của ai nhưng lại rất hay, rất cuốn hút. Giọng của nó trong trẻo vang lên. Ai cũng hòa vào những cung bậc cảm xúc riêng. Ba người kia chơi nhạc cũng không tồi. Đều rất ăn ý nhau. Họ như là một nhóm nhạc thực thụ vậy. Một lúc sau khi mọi người thoát khỏi những suy nghĩ riêng liền vỗ tay dần dần. Hắn cũng vỗ tay. Cũng cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Thời gian nói nhanh không nhanh. Chậm không chậm. Nhắm mắt một cái đã tới 3 giờ chiều của hôm thi đấu. Mọi người đừng chặt cả sân vận động chỉ để nhìn và xem hai người thi đấu. Quyên chọn cho mình một bộ đồ thể thao màu đỏ. Để dễ di chuyển. Nó trái ngược với Quyên. Cô ta mặc đỏ thì nó mặc đồ trắng là một chiếc quần sót trắng cụt. Để lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn. Chiếc áo thể thao sành điệu cũng màu trắng nốt. Mái tóc được nó buộc lại hờ hững bằng một sợi dây nhỏ nhưng lại rất đẹp. Hai và mấy người bọn nó chọn ngay băng ghế đầu mà ngồi. Hắn không ngồi chung mà ngồi ngay vị trí của ban giám khảo. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Hút, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Ván đầu nó chỉ lùa bóng qua lại để giữ sức chứ chẳng muốn chơi. Nhã Quyên thì cứ tấn công tấp nập để giành bóng nhưng đâu có dễ lấy được. 10. Trôi qua mà chưa ai có trái nào vào rổ. Sức nó ngày yếu dần dù không chạy nhiều. Nhã Quyên không khá khẩm hơn nó là bao. Sơ hở có tí xíu mà nó đã bị cướp bóng để cô ta ghi chọn 3 điểm cho mình. Vẫn thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng. Dù cho Quyên gác nó đến 6 trái khi nó vẫn chưa có trái nào trên bản điểm. Mọi người ai cũng thắc mắc hỏi nhau thật ra nó có thi hay không. Chứ chơi như vậy thật chán. Miu thấy tình hình không ổn. Liền đứng dậy nhưng bị hai nó ngăn cản. Anh trấn an nhỏ bằng câu nói khiến cho bọn nhỏ nghe mà há hốc mồm. Chỉ là đùa thôi. Đồng hồ chạy ngày càng nhanh. Mới có 30. Mà cô ta gác nó tới 12 trái. Nó chỉ cười nhạt một cái giọng đầy thách thức khi mà nó và cô ta đứng cách nhau chỉ có nửa mét để giành trái bóng. 12 trái. Sao chậm vậy? Nhanh như cắt nó giành lấy trái bóng chạy về phía rổ. Nhã Quyên chạy theo phía sau giành bóng với nó. Xoay người, một cách điêu luyện, nó ném thẳng bóng vào chỉ với một cú nhích người nhẹ nhàng. Lấy trọn 3 điểm một cách nhanh gọn. Mọi người đều vỗ tay. Có người quá kích còn hét lên nữa chứ. Bởi cú ấy quá đẹp. Từ xa nó có thể ném bóng vào vậy thì 12 điểm gỡ lại quá dễ. Mới có chút mà số điểm ấy đã được nó gỡ lại. Không những thế mà còn gác trên cô ta tới 6 điểm. Sức nó bắt đầu cạn dần. Nhận thấy sơ hở này, cô ta liền cướp bóng. Số điểm của cả hai bên hiện giờ đang bằng nhau. Người dẫn bóng là nó. Ai cũng chờ đợi một quả bóng thật đẹp quyết định tất cả. Nó vừa vung tay lên liền bị Nhã Quyên lao tới xô ngã. Trái bóng bay thẳng lên không trung, chạm vào chùm đèn phía trên. Ai cũng mở to đôi mắt ra nhìn. Chỉ có nó và Quyên vẫn ở đó. Chùm đèn tự do từ trên cao xuống. Nghe một tiếng choang rất lớn. Những mảnh thủy tinh vang ra khắp nơi sượt vào tay nó. Máu chảy ra rất nhiều. Hắn từ trên lao xuống bề thốc Quyên lên khi nhỏ đang ngồi ôm cái chân đầy máu của mình. Lao ra đẩy ngã nó để quả bóng bay lên trên đựng vào chùm đèn tháo áo trước. Rồi cô ta bị thương. Nó nhận được cái liếc nhìn của nhiều người. Quả là kế hay. Hắn liếc nhìn nó một cái thật sắc. Nó chỉ cười nhạt rồi nhún vai hờ hững. Vội đưa Nhã Quyên đi bệnh viện. Mọi người đều đổ xô ra về chỉ còn lại nó và các anh. Mọi người lần lượt chạy ùa về chỗ nó đứng. Tim nó đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hơi thở ngày một yếu dần rồi ngất li ẹp đi trong vòng tay hai. Anh bề vội nó vào bệnh viện. Vũ sốt sắn gọi ngay cho chú Lưu đang ở trong này làm gì đó. Mặt ải cũng đầy sát khí. Lửa hận căm thù. Nhìn tê, một lúc sau chú ra ngoài mọi người mà lắc đầu ngao ngán. Giọng khàn khàn nói. Tình trạng con bé ngày một tệ. Ba đứa thu xếp đưa nó về anh càng sớm càng tốt. Vâng cháu biết rồi. Nói xong cả bọn ùa vào trong. Nó đã tĩnh. Khẽ nhíu mày khi thấy mình nằm trong viện. Tay còn băng lại nữa chứ. Lườm cầm bò dậy nhưng bị hai ngăn lại. Giọng anh như băng lạnh. Em còn mệt nắm xuống đi. Em muốn về nhà. Nó cải bướng nhìn anh. Nó không muốn ở trong viện. Em muốn chết sao mà đòi về. Lòng anh đang nóng như lửa. Lại nghe nó đòi về thì bực tức đến không chịu nổi. Nó thế này mà còn muốn về nhà sao? Nó nhìn anh như vậy chỉ biết lý nhí. Xin lỗi. Anh ôm nó vào lòng. Đôi mắt buồn vô tận nhìn em gái mình ngày một tiều tiệu thì làm sao anh chịu được? Nó là món quà vô giá duy nhất mà mẹ để lại cho anh. Cho ông và cho cả gia đình này thì sao có thể rời xa anh được chứ? Giọng thều thào, ngắc quàng, xin lỗi, bảo bối của anh, ngoan nhé, điều trị nha em. Hai, nó khẽ gọi, gì, em muốn biết điều trị bằng cách nào? Chú Lưu nói rồi, hiện giờ chú ấy đã tìm được cách trị, chỉ cần thay tim cho em là được nhưng. Anh đột nhiên im lặng, nhưng gì, chỉ có một người duy nhất trong bao nhiêu người tồn tại có trái tim phù hợp với em mà thôi. Cơ hội không nhiều. Phải, nhưng mọi người đang tìm kiếm. Hiện giờ chỉ cần em quay về. Điều trị tạm thời chờ khi có thì ổn rồi. Chấp nhận nha em gái. Cho em thời gian đi. Giờ em muốn về. Không được. Vũ cùng mọi người bước vào. Đừng cản con bé. Để nó tự quyết định đi. Cho nó thời gian. Nó thay đồ xong thì ra khỏi phòng. Phòng nó kế phòng của Nhã Quyên. Nên nó tiện thể ghé vào xem người hại thành người bị hại ra sao. Hắn vừa nhìn thấy nó đã liếc một cái thật sát. Nó chỉ cười mỉa một cái L, rồi ra hiệu cho anh ra ngoài. Chần chừ mãi hắn mới bỏ đi. Không quên để lại cho nó câu đe dọa. Nó bò mặc câu đe dọa ấy tiến lại chỗ Nhã Quyên đang nằm. Cô ta nở nụ cười nửa miệng nhìn. Giọng chế giễu nói. Xem ra cô chỉ có thế thôi. Cuối cùng thì phần thắng vẫn thuộc về thôi. Đừng có tưởng bở chứ. Tưởng bở, cô nghĩ sau chuyện đó Vĩ sẽ tin cô sao? Anh ta nghĩ gì không quan trọng. Chỉ có điều là cái bẫy của cô rất thành công. Tất nhiên, thứ tôi muốn sẽ là của tôi. Chỉ chút vết thương này có nhầm nhò gì so với chuyện được Vĩ quan tâm chứ? Muốn có anh ta mà không từ thủ đoạn. cô nghĩ rất đúng ý tôi đó. Hay để tôi chỉ có cô cách này nhé. Cô ta nói rồi cầm con dao gọt trái cây trên tay. Cắt nhẹ một đường dài trên tay. Máu chảy ra. Nhã Quyên buông cao dao xuống đất. Nó không hiểu cô ta làm gì. Nhặt con dao lên thì đúng lúc hắn vào. Giọng đay nghiến nhìn nó quát. Cô làm như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ muốn giết cô ấy nữa à? Không có. Còn chối. Vậy tại sao cô lại cầm con dao đầy máu chứ? Tin hay không tùy anh. Nó thật ngốc khi phải giải thích cho hắn nghe. Quay lưng đi. Nó vội tắt máy ghi âm trong túi áo. Thứ nó cần chỉ có nhiêu đây. Vừa bước ra cửa đã nghe tiếng hắn vọng tới tai nó. Từ nay tôi không muốn thấy cô nữa. Đồ quỷ dữ. Nụ cười bàn nguyệt xuất hiện trên nét mặt xinh đẹp của nó. Quỷ dữ. Hay lắm. Nó có bao giờ nói mình là thiên thần đâu. Có ba ầm giờ nó nghĩ mình là thiên thần đâu. Vì thiên thần rất yếu đuối. Còn quỷ thì chưa bao giờ yếu đuối cả. Đi xa rồi nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng quát ầm của hắn. Cả những cử chỉ ân cần nữa. Đau. Cảm giác tan vỡ thật rồi. Hai vừa nhìn thấy nó đã đỡ ngay vào xe. Chú Kim lái xe chạy đi được một đoạn thì nghe tiếng nó nói khẽ mỉm cười. Nó tuy ngoài mặt lạnh như tiến chứ thật ra lại rất tốt với mọi người. Nó là người có ân báo ân. Có oán báo oán tuyệt nhiên không làm hại đến ai cả nhưng sao ông trời lại bất công khiến nó ra nông nỗi này. Cầm cái máy ghi âm gắn vào máy tính. Đưa cho mọi người nghe. Nghe xong mặt ai cũng tối sầm. Ngoài trời cũng xám kịt như trong xe. Báo hiệu OCN dông tố sắp tới rồi. Cách chương.